Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 685, lại hồi cuối. Đây là một cái tinh xảo bể cá. Bể cá là hình tròn. Bể cá kính không nhuốm bụi trần. Trong suốt đến đơn giản tựa như chân không đồng dạng. Trong hồ cá không có cá, nhưng có núi, có nước, có hải dương, có sa mạc, còn có vô số kiến càng đang bận rộn bôn ba. Atula thế giới mỗi một ngày đều đặc biệt dài dằng dặc, tăng thêm lại không chỗ nào mọi chuyện, cho nên nàng luôn luôn nguyện ý ngồi tại bể cá một bên, nâng má, nhìn xem huyễn cảnh bên trong tiểu tiểu thế giới. Dạng này vừa nhìn, thường thường chính là một ngày, nàng nhìn thấy nàng ưa thích người, nguyên lai nhảy ra sau đó. Hắn là như thế tiểu, hắn trôi qua vội vàng, có khi hạnh phúc, có khi thống khổ, có đôi khi hắn cũng sẽ lẳng lặng ngồi xuống ngưỡng vọng ngoài cửa sổ. Hắn đang suy nghĩ chính mình sao? Hắn đang suy nghĩ chính mình đi. Sư phụ mấy lần đều muốn hủy đi cái này huyễn cảnh. Nàng nói, gì thì cái này huyễn cảnh cần quá nhiều năng lượng, người hội co lại đoạn thọ mệnh. Nhưng nàng lại đối sư phụ nói, nếu như không có cái này huyễn cảnh, nàng hội càng thêm thống khổ, chỉ sợ cũng phải thọ mệnh không vĩnh viễn. Sư phụ thở dài, cho nàng viết một cái tranh chữ, sau đó trực tiếp đi ra. Bọn thị nữ cũng rất không minh bạch, Atula đều là thẳng tính, có cái gì liền sẽ hỏi gì đó. Bọn họ hỏi, công chúa, ngươi vì hắn trùng tạo một cái huyễn cảnh, sau đó dùng sức một mình gắn bó nó, dạng này đáng giá không? Nàng xưa nay không trả lời. Nàng đi qua cái kia bị hủy diệt thế giới. Thế giới kia đã bị thu hoạch, lại có mới sinh mệnh tại mọc rễ, nảy mầm, nhưng nàng đối những cái kia không có hứng thú. Từ nàng móc ra hắn trái tim một sát na kia, nàng liền thay hắn tạo tốt cái này huyễn cảnh. Nàng tại huyễn cảnh bên trong dẫn dắt đến hắn tiến vào một cái khác tầng huyễn cảnh. Sau đó ở nơi đó đổi biến ảo cảnh bên trong lịch sử. Cuối cùng hắn cho là mình về tới thế giới chân thật, nhưng trên thực tế còn tại trong ảo cảnh. Hắn vui vẻ là được rồi. Hắn có thể tha thứ chính mình liền tốt. Nàng có thể là nhất biết thêu dệt lời hoang đường Atula đi. Dù sao nàng ở nhân gian thời điểm đã từng nhìn nhiều như vậy nhao nhao hỗn loạn kịch vui. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy sư phụ lưu cho nàng cái kia tranh chữ. Tranh chữ phía trên viết là bốn câu kinh kệ. Mây trắng quay lại không? Hải nhật chìm nổi a. Vạn tuế thiên thu sự tình, như không hình như có chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?